Trần Vũ, chị không biết là em xem chị như thế nào, nhưng mà chị chỉ muốn nói cho em biết rằng chị xem em như em trai mình vậy. Ân Thiên Thiên chỉ thẳng vào vấn đề, không có quanh co vòng vo một chút nào. Chị muốn thấy em phát triển thật tốt, chị cũng muốn nhìn thấy em nhanh chóng nổi tiếng. Nhưng mà bây giờ em vừa mới vào giới giải trí, chân còn chưa đứng vững mà đã gây ra chuyện lớn như thế này. Có phải là em quá nóng vội rồi hay không? Nếu như em còn coi chị là chị, vậy thì em có thể nói cho chị biết lý do là gì hay không? Trần Vũ nghe thấy Ân Thiên Thiên nói rằng xem cậu như em trai ruột thì trong lòng cậu vô cùng phức tạp. Vốn dĩ em trai ruột mà, nhưng mà bây giờ giống như là cách một tầng vậy. Làm như thế nào cũng cảm thấy rất khó chịu, nhưng mà cố tình lại là không thể nói ra được điều gì. Ân Thiên Thiên đang chờ đợi câu trả lời, Trần Vũ đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Thiêm Lưu lại đột nhiên gõ cửa, nói rằng Cảnh Liêm Uy đã đến. Ân Thiên Thiên sửng sốt một cái, còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì Cảnh Liêm Uy đã bước vào. Anh ẩn ý liếc mắt Trần Vũ rồi duỗi tay đỡ Ân Thiên Thiên dậy nói: Thiêm Lưu nấu canh xong rồi, em đi uống một chén nước đi, để anh nói chuyện với cậu ta. Ân Thiên Thiên nhìn Trần Vũ, chắc chắn hai người không có chuyện gì rồi mới xoay người rời đi. Trong đầu cô vẫn cảm thấy có một số chuyện giữa đàn ông với nhau thì dễ nói chuyện hơn, để cho Cảnh Liêm Uy thử một chút cũng không có gì. Sau khi mà Ân Thiên Thiên đi ra ngoài rồi, Cảnh Liêm Uy cẩn thận tự mình đi ra đóng cửa, rồi quay sang nhìn Trần Vũ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không có một chút mềm mại nào nữa. Trong lòng Trần Vũ đột nhiên căng thẳng, ánh mắt nhìn anh có hơi đề phòng. Cảnh Liêm Uy đi lại bàn đọc sách, tùy ý ngồi lên trên bàn, ngẩng đầu nhìn cậu trai trẻ trước mặt hỏi: Vì sao lại ra tay đánh người? Cho tôi biết lý do. Trần Vũ mím môi thật lâu, xác định Cảnh Liêm Uy chỉ là muốn cùng mình bàn về chuyện, cuối cùng vẫn phải mở miệng nói: Tôi sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương chị tôi, cho dù là ngoài miệng hay là hành động thì tôi cũng đều không cho phép. Có lẽ là hiện tại cậu vẫn chưa lớn mạnh, nhưng sẽ có lúc cậu sẽ lớn mạnh. Cho dù đó là người tự cao tự đại hay là Cảnh Liêm Uy, cậu cũng không cho phép. Còn tất cả những chuyện mà chị phải chịu đựng ngày hôm nay thì một ngày nào đó cậu sẽ đòi lại hết. Cậu sẽ khiến cho mọi người trên thế giới này biết rằng cậu sẽ bảo vệ chị của mình. Cảnh Liêm Uy híp mắt phượng lại, cả người lộ ra một hơi thở nguy hiểm. Trần Vũ nói lời này là có hai ý, một là nhằm vào anh, hai là sự thật. Người kia chưa từng tiếp xúc với Ân Thiên Thiên, vậy chỉ có thể là sỉ nhục cô bằng lời nói. Cảnh Liêm Uy không thích Trần Vũ, nhưng biết rõ tính tình của cậu cũng là rất tốt, là kiểu người biết nhẫn nại điển hình. Cậu ta không biết kiềm chế mà ra tay thì chắc chắn là do đối phương đã gây đến mức giới hạn rồi. Từ khi mà tin tức Trần Vũ đánh người bị truyền ra, anh vẫn là luôn chờ Ân Thiên Thiên gọi điện thoại cho chính mình. Nhưng mà đến tận bây giờ anh mới biết được, cho dù là Trần Vũ rơi vào tình trạng như ngày hôm nay, nhưng mà vẫn không mở miệng cầu xin Ân Thiên Thiên. Khách quan mà nói, anh rất thích điểm này. Cảnh Liêm Uy im lặng 2 giây, bỗng đứng lên đi về phía cửa, vừa đi vừa nói: Đừng nói chuyện này với Thiên Thiên, tôi sẽ xử lý. Trần Vũ sửng sốt một chút. Một giây trước cậu còn cảm thấy khâm phục bản thân vì dám khiêu chiến với Cảnh Liêm Uy, nhưng mà một giây sau lại là Cảnh Liêm Uy ôm cái chuyện phiền phức đi rồi. Cậu còn chưa lấy lại tinh thần, người đàn ông kia không thèm quan tâm suy nghĩ của cậu mà đi ra thư phòng, cũng không đợi đáp án của cậu. Nhưng mà không thể không nói, sau khi Cảnh Liêm Uy ra ngoài thì cậu có thể thở phào nhẹ nhõm. Cảnh Liêm Uy mà tức lên thì quá mạnh. Cậu đã mấy lần ăn quả đắng ở trong tay anh rồi, từng đã bị đánh một trận, không thể nào mà không để lại bóng ma tâm lý được. Nhưng vì Ân Thiên Thiên nên cậu vẫn là bằng lòng gặp gỡ Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên đã múc 3 bát canh đặt lên trên bàn và bê vào trong phòng khách. Lúc này cô đang ngoan ngoãn uống canh của chính mình. Thấy bọn họ đi ra, cô liền ra hiệu bảo hai người ngồi xuống, ánh mắt băn khoăn đảo qua đảo lại trên người bọn họ. Cảnh Liêm Uy thổi canh, thấy Ân Thiên Thiên đã uống xong bát canh của cô rồi, thì anh bèn đưa bát canh có độ ấm vừa phải ở trong tay mình đến trước mặt cô, cương chiều đưa tay nhéo mũi cô hỏi: Nhìn gì đó, trên mặt bọn anh có mọc hoa à? Ân Thiên Thiên khinh thường rời tầm mắt đi chỗ khác, vừa tiếp tục uống canh vừa hỏi Trần Vũ: Trần Vũ, hai người nói chuyện gì rồi? Trần Vũ nhìn thoáng qua Cảnh Liêm Uy rồi cười với Ân Thiên Thiên, nhưng mà không có trả lời mà cúi đầu uống canh. Ân Thiên Thiên vẫn là bĩu môi, cuối cùng vẫn là tiếp tục hỏi, nói với Cảnh Liêm Uy: Nếu anh có thể giúp được thì giúp một chút đi. Cảnh Liêm Uy gật đầu đồng ý, trên mặt Trần Vũ liền đỏ lên. Ngày hôm nay Ân Thiên Thiên vừa mở TV thì thấy tin tức xuất hiện khắp nơi, những người bị Trần Vũ đánh đều ỷ vào thân phận đàn anh ở trong giới mà đi bắt nạt người khác. Hầu như là bọn họ đều gây khó dễ với người mới vào nghề. Mặc dù bọn họ cũng là cái loại nửa nạc nửa mỡ, không có nổi tiếng, cũng vô danh. Nhưng mà tốt nhất vẫn là không nên đắc tội với đàn anh. Dù sao ai mà biết được ngày mai sẽ là xảy ra chuyện gì có đúng không? Cứ như vậy, bọn họ đã bắt nạt rất nhiều người mới vào nghề. Có lẽ là bởi vì chuyện của Trần Vũ nên không ít người ở trong giới giải trí phẫn nộ, thậm chí còn không ít người dũng cảm đứng ra tố cáo bọn họ, kể chuyện bản thân đã bị bọn họ đánh đập như thế nào, chửi rủa và bắt nạt ra làm sao. Bọn họ rất có kinh nghiệm khi làm những chuyện như vậy, luôn ra tay ở những nơi khó nhìn thấy, cho nên là đạo diễn và nhân viên công tác ở trường quay đều là mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Khi mà người thứ nhất đứng ra làm chứng thì sẽ có người nói là bộ phận quan hệ công chúng của Trần Vũ đã làm chuyện này. Khi mà người thứ hai đứng ra làm chứng thì bắt đầu lại có chút nghi ngờ. Khi mà người thứ ba, người thứ mười ra làm chứng, toàn bộ cư dân mạng chống lại bọn họ. Thật là quá đáng, bắt nạt người khác như vậy, tưởng rằng mình rất hot sao? Nếu không có chuyện này thì tôi cũng không biết là bọn họ là ai. Làm gì cũng phải để lại đường lui cho mình, sau này còn dễ nói chuyện. Nếu tôi mà là Trần Vũ thì tôi cũng chọn im lặng không nói, nói ra cũng không có người tin. Còn bắt nạt thần tượng của chúng tôi, đúng là quá đáng. Cho bọn họ giải nghệ hết đi, cút khỏi giới giải trí, cút khỏi giới giải trí. Trên mạng bình luận rất nhiều, thậm chí có rất nhiều bình luận quá khích. Đương nhiên là cũng có nhiều người bênh vực bọn họ. Nhưng mà cho dù như thế nào thì thật sự là sự nghiệp của bọn họ chắc chắn sẽ sụp đổ. Còn Trần Vũ sẽ nhân cơ hội này trở nên nổi tiếng hơn. Wow, nghe nói lúc Trần Vũ dùng ống thép đánh bọn họ đã bị thương, thật là đẹp trai. Một người đánh lại nhiều người như vậy, Trần Vũ đúng là một người đàn ông mạnh mẽ. Chuẩn men, đây là nam thần của tôi. Bên ngoài vẻ như thư sinh, bên trong lại là anh hùng. Trần Vũ là mẫu bạn trai lý tưởng. Ân Thiên Thiên nhìn những bình luận đó mà không nhịn được cười. Anh hùng cái gì chứ? Ở trước mặt cô thì cậu chỉ như học sinh tiểu học mà thôi. Thím Lưu thấy Ân Thiên Thiên cười vui vẻ thì nói. Cô yên tâm rồi chứ? Coi như là giải quyết được một chuyện lớn. Bây giờ chỉ còn chờ cô đào xuất viện thôi. Cô đấy cũng nên chăm sóc cho bản thân mình. Con đã mang thai gần 6 tháng rồi đấy. Ân Thiên Thiên nghe Thím Lưu nhắc nhở thì cúi xuống nhìn cái bụng của mình càng ngày càng lớn. Xem ra cô phải đẩy nhanh tốc độ làm quảng cáo của nhà họ Tề mới được. Mà giao hẹn của cô với Trần Vũ trước đó cũng nên thực hiện rồi, để tránh đến lúc đó xảy ra chuyện gì thì không có tốt. Ân Thiên Thiên nghĩ tới chuyện sinh con thì sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Trước kia người ta nói mang thai quá 3 tháng sẽ không dễ sảy thai. Nhưng mà dù sao đứa bé cũng đã hình thành. Nhưng mà Đào Ninh thì sao? Cô ấy mang thai 7 tháng. Bình thường mà nói thì có thể mổ đẻ để mà lấy đứa con ra. Tuy rằng sức khỏe của đứa bé không tốt lắm, cần phải ở trong lồng kính một thời gian dài. Nhưng mà cuối cùng hai mẹ con đều bình an. Nhưng mà riêng Đào Ninh thì vất vả lắm mới mang thai được đến 7 tháng. Đứa con lại chết ở trong bụng, cuối cùng phải nạo ra. Dù sao thì Thím Lưu cũng là người từng trải. Vừa nhìn đã biết Ân Thiên Thiên đang lo lắng, vội vàng nói. Tôi nhớ lúc sinh con gái, tôi cũng đau đến chết đi sống lại. Nhưng mà khi vào viện thì lại khác. Sinh con đơn giản giống như mỗi ngày đi vệ sinh vậy. Lúc đầu chỉ là hơi đau mà thôi. Ân Thiên Thiên nghe cách ví von này thì mặt đỏ lên. Sinh con có thể giống như đi vệ sinh sao? Nhưng mà đúng là như Thím Lưu nói. Thế thì cô cũng nhẹ nhõm hết cả người đi không ít. Ít nhất thì hiện tại là như vậy. Đào Ninh xuất viện, Ân Thiên Thiên đi đón cô ấy. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy Đào Ninh đã gầy đi rất nhiều, làm cho Ân Thiên Thiên vô cùng đau lòng, nhưng mà không dám đi tới trước mặt Đào Ninh, sợ cô ấy nhìn thấy cái bụng to của chính mình. Lúc Đào Ninh nhập viện thì bụng vẫn còn rất lớn, nhưng mà lúc xuất viện thì giống như đi một vòng địa ngục vậy. Áo cô đang mặc vốn cũng trở nên rộng thùng thình. Đồng Khánh đưa Đào Ninh lên xe, rồi xoay người tạm biệt với mấy người nhà Ân Thiên Thiên. Có lẽ lúc này Đào Ninh không muốn thấy nhất chính là phụ nữ mang thai. Đây là một chuyện rất bình thường, ai cũng sẽ như vậy. Ân Thiên Thiên không đi theo, cô nhìn cô ấy xuất viện bình an là cảm thấy thỏa mãn rồi. Ân Thiên Thiên nhìn xe của Đồng Khánh chạy càng lúc càng xa rồi mới xoay người chuẩn bị đi về nhà. Nhưng mà cô lại gặp Ân Nhạc Vi ở đây. Lý Mẫn và Hướng Thực đi bên cạnh Ân Nhạc Vi, ba người cùng đến bệnh viện. Lúc gặp ở cửa bệnh viện, Ân Thiên Thiên thấy rõ sự hoảng hốt hiện lên trong mắt của Ân Nhạc Vi, sau đó cô ta liền che chở cái bụng của mình theo bản năng. Ân Thiên Thiên híp mắt lại, không nhịn được mà cười ra thành tiếng. Chẳng lẽ Ân Nhạc Vi lại mang thai? Nhưng mà không biết lần này đứa bé có thể sống được bao lâu. Hướng Thực thấy Ân Thiên Thiên thì mở to mắt. Nhưng mà đối phương lại không hề liếc nhìn lấy một cái. Không phải là bởi vì Ân Nhạc Vi mà cô giận cá chém thớt lên người của Hướng Thực, mà Hướng Thực không phải là người tốt đẹp gì trong mắt cô. Một người đàn ông biết người phụ nữ đó hại mình, mất tất cả sự nghiệp với hai bàn tay trắng, nhưng vẫn có thể chung sống vợ chồng với người đó, thậm chí là ăn nhờ ở đậu ở nhà vợ. Ân Thiên Thiên khinh thường nhìn cái loại đàn ông như vậy. Có lẽ đây là một loại giấu tài, nhưng cô lại là xem thường nó. Người đàn ông có thể lọt vào mắt của Ân Thiên Thiên là người cho dù thất bại cũng phải thất bại một cách quang minh chính đại, đứng lên cũng phải tự mình đứng lên. Hướng Thực thừa dịp Lý Mẫn đưa Ân Nhạc Phi làm kiểm tra, anh lấy cớ hút thuốc rồi chạy đi, nhanh chóng tìm được Ân Thiên Thiên đang nói chuyện với chị Linh ở dưới lầu. Thiên Thiên, Hướng Thực nhẹ giọng gọi, tham lam nhìn cô. Người khác đều nói phụ nữ mang thai sẽ xấu đi, nhưng Ân Thiên Thiên mang thai lại càng ngày càng đẹp hơn, da thịt trơn bóng, đôi mắt sáng ngời, dáng người cũng không có thay đổi nhiều, rất nhiều thứ không giống với phụ nữ mang thai khác. Ân Thiên Thiên xoay người nhìn Hướng Thực, nhưng mà không nói gì, bởi vì lịch sự nên cô không rời đi. Một lúc lâu sau, Ân Thiên Thiên mới mở miệng hỏi Hướng Thực, vẫn là đang im lặng. Anh Hướng, xin hỏi có chuyện gì sao? Hướng Thực hoàn toàn không phục hồi tinh thần lại, mà nghe câu anh Hướng, sắc mặt đã tái nhợt, rốt cuộc vẫn là nói mấy cái lời muốn nói khi mà Cảnh Diêm Uy đưa cô đến nhà anh vào ngày hôm đó. Thiên Thiên, em có thể giúp đỡ Hướng Vĩ không? Anh mong em hãy nói mấy cái lời hay trước mặt Cảnh Diêm Uy giúp anh đi. Anh không muốn giống như ba anh, sẽ không làm những cái chuyện đó. Ân Thiên Thiên kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, một lúc lâu sau vẫn là chưa lấy lại được tinh thần, nhưng mà Hướng Thực vẫn là tiếp tục nói, thậm chí anh còn cho rằng Ân Thiên Thiên không nói gì vì là đang cân nhắc lời mình nói, đang suy nghĩ làm như thế nào. Thiên Thiên, chúng ta ở bên nhau đã 4 năm, em biết anh là cái loại người gì, anh cố gắng phát triển Hướng Vĩ tốt hơn nữa. Hướng Thực càng nói càng kích động, thậm chí còn đi tới nắm lấy tay Ân Thiên Thiên nói, Thiên Thiên, chỉ khi anh tốt hơn thì sau này em mới có thể tốt hơn. Hướng Thực vẫn luôn có suy nghĩ sau này có thể sẽ cướp Ân Thiên Thiên lại ở trong đầu. Ân Thiên Thiên bị dọa đến choáng váng, ngay cả bàn tay đang bị Hướng Thực nắm cũng không biết làm như thế nào để mà thu về, chỉ ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt. Thiên Thiên, anh biết em chịu nhiều uất ức ở nhà họ Cảnh, nhưng mà em hãy tin anh, sau này anh sẽ không để cho em chịu tủi thân nữa. Hướng Thực anh đảm bảo sẽ chỉ yêu một mình em. Hướng Thực kích động nhìn Ân Thiên Thiên, còn tưởng rằng Ân Thiên Thiên phản ứng như vậy là vì cô không thể buông bỏ đoạn tình cảm 4 năm của chính mình. Thiên Thiên, em hãy nghĩ lại khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau đi. Có lúc nào anh để cho em chịu tủi thân không? Nhưng mà sau khi em gả cho Cảnh Liêm Uy thì thường xuyên chịu nhiều uất ức đúng không? Thiên Thiên, hiện tại anh gặp khó khăn, chỉ hy vọng em giúp anh. Thiên Thiên, em thuyết phục Cảnh Liêm Uy giúp Hướng Vĩ, vậy thì cậu ta có thể... Ân Thiên Thiên nhìn anh ta bỗng nhiên cười lên. Cô chớp chớp mắt, dường như không quen biết với người đàn ông trước mặt này. Hồi đó Hướng Thực cũng là một nhân vật nổi tiếng trong trường đại học T, rất nhiều cô gái say mê anh ta. Nhưng mà hiện tại thì sao? Cô thấy anh ta chỉ là một người đàn ông lợi dụng phụ nữ để mà trèo lên. Ân Thiên Thiên nhanh chóng rút tay lại, không hề che giấu sự chán ghét ở trong đôi mắt với Hướng Thực. Cô xoay người muốn rời đi. Hướng Thực đang dâng trào cảm xúc bỗng bị cắt ngang, mặt cứng lại. Nhưng mà anh lại nghĩ tới cuộc sống ăn nhờ ở đậu của hiện tại, mà ba của anh đang chờ ngày ra tòa. Anh cảm thấy cuộc sống không còn hy vọng. Anh lập tức chặn đường Ân Thiên Thiên, đưa tay nắm vai cô điên cuồng nói, Thiên Thiên, Thiên Thiên, em giúp anh đi, giúp anh đi. Ân Thiên Thiên nhíu mày lại. Trong bệnh viện khắp nơi đều là người, tuy rằng ở đây vắng vẻ nhưng cũng không phải là không có người qua lại. Nếu bị người khác nhìn thấy thì cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không có rửa sạch nỗi oan ức này. Cô giãy giụa muốn thoát khỏi sự trói buộc của Hướng Thực, nhưng lại không được. Hướng Thực nắm rất chặt, lúc này Ân Thiên Thiên chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của anh ta. Thiên Thiên, anh biết em vẫn còn yêu anh mà anh cũng rất yêu em, anh vẫn luôn yêu em có biết không? Cho dù ở bên cạnh Ân Nhạc Vi nhưng mà vẫn nghĩ về em. Anh muốn phát triển Hướng Vĩ tốt hơn nữa là vì muốn sau này em đi theo anh sẽ không phải chịu khổ. Thiên Thiên, em giúp anh một lần có được không? Một lần thôi. Ân Thiên Thiên cảm thấy ghê tởm câu nói, cho dù anh ở bên cạnh Ân Nhạc Vi nhưng vẫn nghĩ về em, của anh ta vừa nói. Cô dùng sức thoát khỏi tay của Hướng Thực. Khi thấy Hướng Thực chuẩn bị tiến lên thì không có chút do dự mà giơ tay tát Hướng Thực một cái tát. Tay anh ta lập tức ong ong, động tác cũng dừng lại. Hướng Thực, xin anh hiểu rõ mối quan hệ của chúng ta bây giờ. Ân Thiên Thiên tức giận quát lớn, cho dù chuyện gì xảy ra thì tôi là con gái của nhà họ Ân, chị của Ân Nhạc Vi. Vì vậy anh không nên nói những lời như vậy đối với tôi. Mặc dù là quan hệ giữa tôi và anh Nhạc Vi như nước với lửa, nhưng mà không có nghĩa là tôi sẽ để cho anh tùy tiện lợi dụng và bắt nạt cô ta. Nếu anh có bản lĩnh thì tự giải quyết chuyện của Hướng Vĩ, đừng có nghĩ chuyện gì cũng phải dẫm lên phụ nữ mới có thể leo lên được. Ân Thiên Thiên vô cùng tức giận, hiện tại bả vai có chút đau nhói. Cô nhìn Hướng Thực với ánh mắt tràn đầy lửa giận. Loại đàn ông như thế, đừng nói là tôi mà bất kỳ một người phụ nữ nào cũng sẽ khinh thường. Hướng Thực vừa bị tát đến ngây người. Anh vẫn luôn nghĩ Ân Thiên Thiên dịu dàng đáng yêu. Từ trước đến nay, cho dù cô bị người khác đánh cũng ra vẻ không sao. Huống chi là tự mình đánh người khác. Anh còn nghĩ tình huống ở nhà ngày hôm đó chỉ là nhất thời. Nhưng mà xem ra bây giờ Ân Thiên Thiên đã sớm thay đổi rồi. Có lẽ là do mấy người kia, cũng có thể là do trong thời gian này. Vốn là không so đo chuyện bị tát một cái, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại nói quá nặng lời. Anh còn chưa kịp suy nghĩ, Ân Thiên Thiên đã làm bùng lên những áp lực chất chứa ở trong lòng Hướng Thực trong khoảng thời gian này. Anh đi tới một bước, muốn động tay động chân với Ân Thiên Thiên, nhưng mà Ân Thiên Thiên lập tức giơ tay tát anh thêm một cái nữa. Tiếng chát vang lên, vô cùng thanh thúy, dường như là Ân Thiên Thiên không phát hiện ra anh ta đang tức giận, lập tức gào thét nói: "Hướng Thực, anh đừng quá đáng, nếu như anh chọc giận tôi thì Hướng Vĩ sẽ mãi mãi không vực dậy được." Hướng Thực nghe xong câu này thì thật sự dừng bước, nhưng anh ta nhìn Ân Thiên Thiên với ánh mắt độc ác, rốt cuộc anh ta không nhịn được, tàn nhẫn nói với Ân Thiên Thiên: "Con gái nhà họ Ân, Ân Thiên Thiên, tốt nhất là cô nên cầu nguyện mình là con gái nhà họ Ân đi, chứ không phải là con gái của kẻ thù. Tôi sợ sẽ là chờ xem cô bị người khác hành hạ như thế nào, để xem cô bị người khác chà đạp ra sao. Đến lúc đó cho dù cô quay lại muốn cầu xin tôi thì tôi cũng không chạm vào cô đâu." Trong cơn tức giận, anh ta nói một tràng với Ân Thiên Thiên, đang chuẩn bị nói thêm thì một giọng nói quen thuộc truyền tới. Sau khi Cảnh Liệp Uy biết Ân Thiên Thiên bị người khác chặn lại ở dưới lầu thì lập tức chạy tới. Anh đúng lúc nghe thấy những lời Hướng Thực nói, trong lòng căng thẳng, đôi mắt tràn đầy nguy hiểm. Anh đi tới lập tức nói: "Miệng chó không mọc được ngà voi, chính là nói anh đó. Tôi không ngờ cậu Hướng lại có tài ăn nói tốt như vậy. Có phải là do Hướng Vĩ vẫn chưa đủ thảm hại hay không?" Cảnh Liêm Uy vừa xuất hiện đã chặn đứng những lời Hướng Thực định nói tiếp, khiến cho anh ta chỉ có thể tức giận nhìn bọn họ. Cảnh Liêm Uy ôm lấy Ân Thiên Thiên, xác định cô không sao, thì anh cho Hướng Thực một cái nhìn cảnh cáo, rồi đưa Ân Thiên Thiên rời đi. Lại không hề biết Hướng Thực ở phía sau nở một nụ cười sâu xa nhìn bóng lưng của bọn họ. Thừa Phó Lân lái xe tới, sau khi lên xe, Cảnh Liêm Uy thấy cô không vui vẻ thì vội vàng dỗ dành nói: "Ngoan, về nhà nghỉ ngơi thật tốt, anh sẽ xử lý giúp em." Ân Thiên Thiên nghe lời Cảnh Liêm Uy nói thì mới thấy khá hơn một chút. Trước đây cô quay người là quên hết, nhưng mà khi mang thai thì cô luôn để ý những chuyện như vậy. Chuyện nhỏ cũng có thể xé ra to, làm cho Cảnh Liêm Uy luống cuống tay chân. Sau khi tiễn Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy quay đầu lại nhìn Hướng Thực cách đó không xa, đang vẫy tay với mình. Cảnh Liêm Uy trầm mặc đi qua, chỉ thấy có một vài người vô cùng chướng mắt. Trong vườn hoa nhỏ của bệnh viện Nam Tự, vì xung quanh rất trống trải cho nên nhìn thấy tình hình ở bên này, Cảnh Liêm Uy và Hướng Thực bắt đầu nói chuyện đầu tiên ở trong đây. "Cậu ba nhà họ Cảnh, nếu không phải lúc nãy anh nhắc tôi thì tôi thật sự cho rằng anh không có nhược điểm gì." Hướng Thực nghĩ như vậy lại không nhìn được cười cười. Anh ta nghĩ tới chuyện sau này nắm trong tay cậu ba nhà họ Cảnh kiêu ngạo thì cảm thấy thật sảng khoái. Thì ra anh cũng có. Cảnh Liêm Uy không nói gì. Dưới tình huống anh không biết rõ Hướng Thực đã biết được bao nhiêu thì anh tuyệt đối sẽ không nói ra. Qua lời nói vừa rồi, anh thấy hiện tại Hướng Thực chỉ biết là Ân Thiên Thiên không phải là con gái nhà họ Ân mà thôi. Còn anh ta có biết Ân Thiên Thiên là con gái của Tô Nương hay không lại là một chuyện khác. Hướng Thực thấy Cảnh Liêm Uy không nói lời nào, nhưng mà cũng không vội, chỉ đắc ý nói: "Cậu ba nhà họ Cảnh, vì sao lúc đó anh lại muốn ly hôn với Thiên Thiên? Là vì cô ấy không thể thỏa mãn hay là có nguyên nhân khác?" Cảnh Liêm Uy đen mặt có chút khó coi. Hướng Thực suy nghĩ rất hèn hạ, mà đối tượng ở trong suy nghĩ của anh ta lại là vợ của anh. Ai nhìn thấy cũng không thể nào mà vui vẻ cho được. "Để tôi đoán xem là chuyện gì đã xảy ra nào." Hướng Thực nhẹ nhàng nói. Anh ta không hề giấu giếm chuyện này, cũng không có chuyện gì không thể để cho Cảnh Liêm Uy biết. Dù sao thì ngay từ đầu, anh ta cũng biết được từ chỗ Cảnh Liêm Uy, nên hiện tại anh ta chỉ lấy ra nói lại mà thôi. "Là bởi vì Thiên Thiên không phải là con gái của nhà họ Ân đúng không?" Hướng Thực nói xong thì dừng lại, quay đầu nhìn Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy không có phản ứng gì nhìn anh ta, nhưng mà Hướng Thực lại lập tức nói thêm một câu: "Hay là bởi vì Thiên Thiên là con gái của kẻ thù, giết ba mẹ của anh, con gái của Tô Nương. Anh không biết đối mặt với cô ấy như thế nào, cho nên mới ly hôn. Cảnh Liêm Uy híp mắt phượng lại, hai tay nắm chặt thành quyền, để ở trong túi quần. Hướng Thực thật sự đã biết. Anh ta biết từ đâu chứ, biết được bao nhiêu? Cảnh Liêm Uy rất muốn hỏi, nhưng mà vẫn nghiêm mặt không nói. Hướng Thực đột nhiên cười to, đúng là trời không tuyệt đường con người mà. Khi anh ta nghĩ Hướng Vĩ sẽ phá sản, ba bị kết án tù, thì anh ta bỗng nghĩ tới một thứ ở trong tay mình. Đây không phải là cơ hội tốt nhất để mà uy hiếp Cảnh Liêm Uy hay sao? Hiện tại Ân Thiên Thiên đang mang thai, chỉ cần anh muốn đứa bé thì chắc chắn sẽ không để cho Thiên Thiên biết chuyện này. Nếu như Ân Thiên Thiên biết được, nói không chừng cô sẽ phá thai, nhà họ Cảnh sẽ không cho phép. Cậu ba nhà họ Cảnh, anh cũng có ngày hôm nay, sao anh không kiêu ngạo đi? Không phải là anh vẫn luôn rất kiêu ngạo sao? Từ đầu tới cuối, Cảnh Liêm Uy không nói gì mà chỉ nhìn Hướng Thực. Hướng Thực cười xong thì nhìn anh đưa ra yêu cầu của chính mình. Cậu ba nhà họ Cảnh, tôi muốn anh hồi sinh Hướng Vĩ, thậm chí là quy mô phải lớn gấp đôi so với trước đó, xóa bỏ những tin tức không tốt. Tập đoàn Cảnh Thị cũng phải chia đơn hàng cho Hướng Vĩ, sau đó làm cho ba tôi vô tội ra ngoài. Tôi sẽ giúp anh giữ kín bí mật này. Cảnh Liêm Uy nhíu mày, dường như là mặt có chút lo lắng, nhưng mà trong lòng lại thiếu chút nữa cười ra thành tiếng. Có lẽ là được voi đòi tiên, chính là như thế. Hướng Thực thật sự mặt dày không phải là bình thường. Hướng Thực thấy Cảnh Liêm Uy vẫn còn không nói lời nào thì cho rằng anh không còn đường đào khác, xoay người bỏ lại một câu: tôi muốn thấy kết quả trong vòng một tháng, nếu không thì anh cũng đừng trách tôi nói cho cô ấy biết chuyện này. Sau đó thì cao ngạo rời đi. Anh ta nghĩ Cảnh Liêm Uy sẽ đồng ý tất cả. Chỉ cần Ân Thiên Thiên đang mang thai, chỉ cần Cảnh Liêm Uy và nhà họ Cảnh muốn đứa bé kia thì nhất định sẽ đồng ý. Nhưng mà anh ta không ngờ tới, từ trước đến nay, Cảnh Liêm Uy không thích bị người khác uy hiếp. Nên là Hướng Thực có gan làm như vậy thì anh cũng sẽ không có ngại mà giết anh ta. Về phần còn có người khác biết hay không thì cứ coi như là giết gà dọa khỉ. Sau này gặp một giết một, gặp hai giết hai. Từ trước đến nay Cảnh Liêm Uy này không có để lộ ra tin tức gì, không có để lộ ra nếu không có sự cho phép của anh. Tại bệnh viện Nam Tự khoa phụ sản, Hướng Thực vừa mới tới, Lý Mẫn liền nhìn anh với vẻ mặt đầy khó chịu, thậm chí là còn phàn nàn anh ngay ở bên ngoài trước mặt nhiều người. Hướng Thực vừa mới tới, Lý Mẫn nhìn thấy mặt anh ta lại nghĩ tới con gái mình yêu thương nhất lại đi lấy phải một cái tên vô dụng, Lý Mẫn lại tức muốn chết. Bà nghĩ nếu như Ân Nhạc Vi vẫn còn thai nhi thì bây giờ chắc hẳn đã là sinh rồi, chứ nào đến lượt Ân Thiên Thiên. Lý Mẫn tức giận nhìn Hướng Thực. Bà ta hoàn toàn không biết cái hành động này của mình sẽ rất dễ dàng chọc tức một người đàn ông, vẫn tiếp tục mắng. Đúng là chẳng có tài cán gì, lại còn mang bệnh tật ở trong người. Con gái tôi lúc trước đúng là mắt mù, mới sống chết muốn gả cho nhà anh. Kết quả thì sao? Con không giữ được, lại còn để cho vợ mình vác cái bụng bầu chạy khắp nơi. Không có bản lĩnh, không có năng lực, không có vốn liếng. Tôi thật sự là không hiểu vì sao anh vẫn còn tự kiêu mà như thế. Là một kẻ ăn bám mà tưởng là vinh dự lắm ấy hả? May mà con gái tôi nó không chê anh, chứ không thì sớm đã ly hôn với anh từ lâu rồi. Hướng Thực hít sâu một hơi, chỉ nhìn chằm chằm bà ta mà không nói gì, trong đôi mắt còn lộ ra vẻ dữ tợn. Lý Mẫn vẫn cho là con gái của mình tốt đẹp lắm hả? Lúc ở thành phố T, Ân Nhạc Vi cũng chỉ là loại phụ nữ dễ dàng câu tới tay, chứ anh và cô ta cũng có yêu thương sâu đậm gì đâu. Thế mà bây giờ vì nhà họ Hướng xa xút mà bọn họ cứ tùy ý sỉ nhục anh ta như vậy. Ân Nhạc Vi vì muốn Cảnh Liêm Uy chú ý tới nên mới tự tay làm sảy thai, bây giờ lại đổ lên đầu anh. Cô ta đúng là không biết xấu hổ mà hại chị gái của mình. Ở nhà họ Ân, tất cả những việc mà Ân Nhạc Vi làm sai thì ở trong mắt họ đều coi là chuyện nhỏ. Yêu chiều kiểu này cũng chỉ có Lý Mẫn mới làm được. Đúng là việc thành thì không thành, mà làm hỏng hết việc thì khó thừa. Ngoại trừ việc suốt ngày ở trước mặt Nhạc Vi gắn cái mác cậu chủ nhà họ Hướng thì anh còn làm được cái gì nữa? Bà ta lúc này rất muốn Ân Nhạc Vi ly hôn với Hướng Thực. Dù sao thì với tình hình như bọn họ, chỉ cần còn Ân Thiên Thiên thì sợ gì không tìm được một thằng con rể. Ngay cả mẹ cũng nghĩ như thế, ở trong nhà tôi mà vẫn còn tự cao tự đại. Phiền anh về nói rõ với mẹ anh, tôi không thu tiền thuê nhà của bà ta đã là tốt lắm rồi. Cả nhà đều là mấy kẻ mặt dày. Lý Mẫn chửi mình thì Hướng Thực có thể nhịn, thế nhưng mà anh lại không cho phép bà ta nói về mẹ mình như vậy. Nếu nói đúng thì anh có thể nhịn, nhưng bản thân Lý Mẫn làm người chẳng ra cái gì rồi, thế mà sao có thể chấp nhặt cái loại người như vậy mà đi mắng mẹ mình. Nghĩ tới bản thân bây giờ đã kết thân được với Cảnh Liêm Uy, Hướng Thực liền lập tức nổi giận, không còn cái bộ dạng cụp đuôi giống ở nhà họ Ân như trước nữa. Bà nói đủ chưa? Vì bà là người lớn nên tôi mới tôn trọng bà. Thế mà bà lại coi thường người khác như vậy, dẫm đạp lên sự tôn trọng của người khác dành cho mình. Dù sao thì vẫn đang ở bên ngoài, Hướng Thực rất muốn nói tục nhưng phải cố nhịn xuống. Chỉ hùng hồn nói, tôi nói cho bà biết, Hướng Thực tôi rồi sẽ có một ngày vực dậy được, còn nhất định phải leo cao. Tôi sẽ khiến cho tất cả mọi người, những người coi thường tôi hôm nay sẽ phải hối hận, bao gồm cả bà. Dứt lời, Hướng Thực bước tới gần Lý Mẫn, không nể nang gì nữa nói, Lý Mẫn, bà thật sự cho rằng con gái bà là vàng là ngọc à? Cũng chỉ là một người đàn bà để cho người đàn ông tùy ý dẫm đạp lên thôi, chẳng có gì đặc biệt hơn người cả, mà lại còn coi thường tôi. Có bản lĩnh thì bà làm cho cô ta được gả vào nhà họ Cảnh đi, cho cô ta ly hôn với tôi đi mà cưới người khác. Một người đàn bà ngu xuẩn chẳng có tài năng gì mà đòi Hướng Thực tôi yêu. Lý Mẫn bị Hướng Thực chọc cho tức điên, giơ tay lên muốn đánh cho anh ta một cái tát, nhưng lại bị anh ta giữ tay lại, trong ánh mắt còn lộ ra ý cảnh cáo. Lý Mẫn sửng sốt không biết phải làm sao, còn Hướng Thực thì thừa lúc không có ai, liền kéo Lý Mẫn tới cầu thang vắng người, rồi hất bà ta một cái. Lý Mẫn, đừng tưởng con gái bà là vàng là bạc, châu báu, cứ như vậy thì có khác gì là cái đồ rác rưởi vô dụng không? Nhắc đến Ân Nhạc Vi, trong lòng anh lại tràn đầy oán hận, nhưng nhớ tới cảnh cáo của Cảnh Liêm Uy trước đó, anh không còn có cách nào, chỉ có thể mang theo mẹ mình vào ở trong nhà họ Ân. Nhưng tất cả mọi chuyện này đều do ai? Bà đừng tưởng tôi không nói ra thì bà có thể che giấu quá khứ. Nếu như không phải do Ân Nhạc Vi ngu xuẩn thì nhà họ Hướng chúng tôi sao phải rơi vào tình trạng như ngày hôm nay? Nhà thì mất, tài sản thì bị tịch thu, công ty phải tuyên bố phá sản. Bà cho rằng kết quả này chỉ là do một tòa nhà nhỏ nhoi xảy ra vấn đề thôi à? Cho dù lúc trước ba tôi bị điều tra thì làm sao? Người bị hại chẳng phải đã cầm tiền của nhà chúng tôi mà rời đi rồi à? Tất cả đã có thể chuyển biến tốt rồi, nhưng chính vì đứa con gái ngu ngốc của bà nó gây ra đấy. Chỉ cần nghĩ tới Ân Nhạc Vi mà toàn bộ gia nghiệp của nhà họ Hướng bị lụi bại thì Hướng Thực muốn bóp chết cô ta. Anh lúc trước chỉ vì cô hai nhà họ Ân thông minh sáng láng mà bỏ mất cô cả mới là viên ngọc thực sự. Bây giờ chắc hẳn Cảnh Liêm Uy đang ở phía sau lưng cười đắc chí vì cảm thấy mình ngu ngốc. Chính anh cũng cảm thấy tự mình đã là thua thiệt. Chính là do đứa con gái ngu ngốc của bà đã biến nhà họ Hướng tôi thành như vậy đấy. Nói xong, Hướng Thực kích động bước tới một bước, nhưng mà đột nhiên nhớ tới Cảnh Liêm Uy đã làm cho mình được thông suốt như nào, liền lập tức lợi dụng từ những thứ đang có ở trong tay. Đừng có chọc tới tôi, cũng đừng chọc tới mẹ tôi, nếu không tôi thật sự không biết mình sẽ gây ra chuyện gì nữa đâu. Nên nhớ Hướng Thực tôi, chuyện gì cũng dám làm. Và đừng có quên nhà họ Hướng tôi đây, có quan hệ với nhà họ Mộc, làm tôi tức điên lên rồi. Tôi cũng sẽ để cho con gái bà biết mùi mồ côi cha mẹ là thế nào đấy. Bà nghĩ xem một người phụ nữ mang theo một đứa nhỏ thì người đàn ông nào còn muốn nữa không? Lý Mẫn tức tới mức sắc mặt trắng bệch, bà ta mắm môi mắm lợi, cơn giận đi tới ngực thì không lên được nữa, cứ phải kìm nén làm cho bà ta cực kỳ khó chịu. Hướng Thực nói xong thì đắc ý nhìn bà ta, còn kèm theo một nụ cười chế giễu, sau đó lại xoay người đi ra ngoài, cố tình đóng cửa một cái rầm một cái, làm cho bà ta giật nảy mình. Hướng Thực anh làm gì dễ bị người ta chà đạp dưới chân như vậy. Nắm được thóp của Cảnh Liêm Uy, có cả em gái Mộc Yên Nhiên nhỏ hơn mình mấy tháng tuổi, chẳng lẽ còn sợ không vực lại được sao? Hướng Thực nhìn lên trời, trước đó thấy vốn bầu trời thật ảm đạm, nay bỗng nhiên thấy trời thật trong xanh. Anh nhếch miệng cười, cảm thấy tất cả những thứ đó đều có thể nắm trong lòng bàn tay rồi. Lấy điện thoại di động ra, lần đầu tiên Hướng Thực chủ động gọi điện thoại cho em gái của mình. Muốn nổi dậy thì chính mình phải có trợ lực, mà nhà họ Mộc sẽ xem như là chỗ thích hợp để mà dựa dẫm. Cảnh Liêm Uy ra khỏi bệnh viện, đi thẳng tới khách sạn Dạ Khúc, đứng ở trước ba cái màn hình lớn đang bật. Cảnh Liêm Uy chống cảm suy nghĩ gì đó, Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân ở bên cạnh chờ đợi. Thừa Phó Lân nhìn mấy đường xanh xanh đỏ đỏ ở bên trên cảm thấy thực là buồn tẻ vô vị, ngay cả Cát Thành Phong cũng không có hiểu. Cảnh Liêm Uy rất sành trong phương diện đầu tư cổ phiếu, ra tay cũng vừa nhanh vừa chuẩn. Một phát là trúng chứ không dây dưa dài dòng, thế nên là mới được xưng là bàn tay quỷ. Có điều là bọn họ đi theo anh nhiều năm như vậy, nhưng vẫn đều không học được gì cả. Cảnh đêm của thành phố T sau lưng giờ này vẫn là thành thứ tô điểm cho anh. Cảnh Liêm Uy cao ngạo đứng ở đó, tạo cảm giác cao quý, chỉ nhìn đời bằng nửa con mắt. Một lúc lâu sau, tao nhã quay người, đi tới bàn làm việc của chính mình mà ngồi xuống. Dáng vẻ đó làm cho người ta không thể có được sự bình thường, mà anh lại là một bác sĩ khoa ngoại chăm sóc bệnh nhân của bệnh viện Nam Tự. Sau một hồi, Cảnh Liệp Uy ngước mắt lên nói với hai người: Hướng Thực biết thân biết thế của Thiên Thiên, cho nên là tôi muốn anh ta biến mất khỏi thành phố Tê, làm càng nhanh càng tốt. Đồng thời tôi cũng muốn lấy anh ta để mà răn đe tất cả những người biết chuyện này. Chuyện mà Cảnh Liêm Uy tôi không muốn nói thì cũng đừng hòng mà ai mở miệng. Ý ở trong mắt Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân, không nghi ngờ gì, nếu như có người để lộ ra chuyện thì Cảnh Liêm Uy sẽ là trả thù ngay lập tức. Người đàn ông này trước giờ chỉ là một kẻ điên. Người mà anh muốn bảo vệ thì đến giọt nước cũng không được phép lọt, mà người mà anh mặc kệ thì dù có chết thì anh cũng chẳng quan tâm. Ân Thiên Thiên vô số lần ở ranh giới giữa hai bên, mà bây giờ đã hoàn toàn nằm ở vế thứ nhất. Thừa Phó Lân và Cát Thành Phong sau khi nhận nhiệm vụ thì nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là lo lắng. Chuyện này cho tới bây giờ bọn họ đều không đoán được Cảnh Liêm Uy sẽ xử lý như thế nào, huống hồ bây giờ Ân Thiên Thiên còn đang mang thai. Trầm mặc 2 giây, Cát Thành Phong đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó quan trọng, đưa túi tài liệu trong tay cho Cảnh Liêm Uy, vẻ mặt nghiêm túc nói: Cậu ba, đây là tài liệu về nhà họ Mộc. Điều tra nhiều ngày như vậy, không thể không nói, mỗi lần tra ra một tin gì đó thì anh ta lại kinh hãi. Nhà họ Mộc chính là một cái đầm lầy, hoàn toàn không thể cứu. Từ Mộc Long cho tới nhiều người giúp việc của nhà họ Mộc đều giống nhau. Cảnh Liêm Uy đặt tài liệu lên trên bàn làm việc, rồi bảo bọn họ ra ngoài. Anh mở túi tài liệu ra, sắp giấy A4 ở bên trong đều là tin tức của nhà họ Mộc và có rất nhiều tin liên quan tới Mộc Yên Yên. Mỗi lần đọc xong mỗi tờ là sắc mặt của Cảnh Liêm Uy lại tối đi, đặc biệt là lúc cầm giấy tờ tài liệu liên quan tới Mộc Yên Yên, anh phải mím môi để mà kìm nén sự giận dữ. Mộc Yên Yên ơi là Mộc Yên Yên, đúng là một người phụ nữ độc ác. Nhìn xem đã điều tra được những gì về cô ta này. Cảnh Liêm Uy tức giận vứt tài liệu trên mặt bàn, đứng dậy thở mạnh. Mộc Yên Yên, cô ta đúng là một người mưu kế thâm sâu, nhưng mà lần nào cũng được bà nội yêu thích, thậm chí bà nội không chỉ một lần muốn tác thành cho mình và cô ta. Cảnh Liêm Uy cau mày, trong lòng lạnh lẽo. Nhìn lại phần tài liệu, Cảnh Liêm Uy cẩn thận nhớ lại mỗi một việc xảy ra trước đó. Chuyện ở cổ trấn, chuyện ở trong biệt thự, chuyện ở trong vườn hoa của trường đại học T. Từng chuyện tưởng chừng như vô ý, mà hóa ra lại có mục đích. Anh thật sự kinh hãi. Trong lòng Cảnh Liêm Uy cảm thấy Mộc Yên Nhiên thật đáng sợ. Nhớ tới cái bộ dạng cười nói tự nhiên của cô ta, đẹp đẽ giống như cái tên của cô ta vậy, nhưng mà hóa ra lại là vàng ngọc bị thối rữa ở bên trong. Mộc Yên Nhiên đã dùng cuộc sống của cô ta để mà giải thích cho câu này. Ở cổ trấn, cô ta đường đường là cô chủ nhà họ Mộc. Trước đó lúc ở nước ngoài, vì đề phòng cô ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà lại không có ai, nên là cho dù nhà họ Mộc không nói gì thì anh cũng đoán ra được ở trong tối có người ẩn nấp ở trong ngôi nhà đó. Thế nhưng lần nào cô ta cũng gây ra chuyện, cũng đợi anh tới cứu. Còn ở trong biệt thự nhà họ Cảnh, Nhị Ham chưa từng xuất hiện đánh lén bất kỳ ai, cắn lén bất kỳ ai. Thì tại sao lúc cô ta và Ân Thiên Thiên ở cùng nhau thì lại bị tấn công? Sau đó lại là Ân Thiên Thiên chọc giận bà nội, thậm chí là cả anh. Trong sân trường của Đại học T, cô ta và Thiên Thiên cùng nhau nghiên cứu sinh, nhưng mà người nhà họ Cảnh lại xuất hiện ở đó vì muốn động viên cô ta. Ngay cả anh cũng tới đó mấy lần để mà đón cô ta. Nhớ tới Ân Thiên Thiên một mình ở thành phố T, bị nhiều phóng viên gây khó dễ như vậy. Nhớ tới Ân Thiên Thiên bị bà nội tát cho một cái. Nhớ tới lúc đó ở bệnh viện, anh đã buộc cô phải xin lỗi Mộc Yên Yên. Nhớ tới lúc đó ở trong vườn hoa của trường, bị tất cả mọi người hiểu lầm. Cảnh Liêm Uy chỉ muốn cho mình mấy cái bạt tai. Cảnh Liêm Uy không chút do dự, cầm chìa khóa xe ở trên bàn để mà đi tới Tụy Đề Nam Uyển. Trong đầu đều là hình ảnh cô đã chịu vô số oan ức ở nhà họ Cảnh. Lúc đó anh chính là một cái tên mù lòa, rõ ràng có nhiều điểm vô lý như vậy mà lại không nhìn thấy. Có phải là mỗi lần bị hiểu lầm, trong lòng cô đã dần chết tâm với anh, thậm chí là hiện tại vẫn còn mang theo cảm giác xa cách và không tín nhiệm. Anh vẫn luôn nghĩ mình đã nắm khá chắc tình cảm của cô dành cho mình. Nhưng mà bây giờ xem ra, Ân Thiên Thiên đã sớm có đủ lý do để mà rời khỏi anh rồi. Anh còn không dám tưởng tượng, nếu lúc trước không quấn chặt cô như vậy, thì có phải hiện tại Thiên Thiên đã rời khỏi cuộc sống của anh rồi không? Hai tay nắm chặt vô lăng, Cảnh Liêm Uy tăng tốc. Bình thường anh phải đi mất 40 phút mới về đến nhà, nhưng mà hôm nay chỉ chưa tới nửa tiếng đã đến. Cảnh Liêm Uy dừng xe ở dưới Nam Uyển, nhưng mà bỗng nhiên lại thấy lo sợ. Cô tha thứ cho anh chưa? hay là vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng. Suy nghĩ rất hồi lâu, Cảnh Liêm Uy quyết định xuống xe. Ai ngờ Ân Thiên Thiên đi ra ngoài, vẫn chưa có trở về. Thím Lưu nói rằng cô đi thăm Đào Ninh rồi. Cảnh Liêm Uy cũng không vội, bình tĩnh ngồi chờ. Mùa đông ở thành phố Tê lạnh vô cùng. Cảnh Liêm Uy mặc áo bành tô màu đen, dài, cứ như vậy đứng ở trong tuyết, cầm điếu thuốc đã châm lửa trên tay, nhưng lại không hút lấy một ngụm. Không ít người đi qua đều nhìn anh, vài người còn lên tiếng chào hỏi. Cậu ba nhà họ Cảnh ở thành phố Tê thì ai mà không biết tới. Lúc làm đám cưới thì náo nhiệt hoành tráng, sau đó thì lúc nào cũng không yên. Vốn dĩ mọi người tưởng đôi vợ chồng trẻ ly hôn rồi thì sẽ an ổn trở lại. Không ngờ cậu ba ngày nào cũng tìm tới vợ cũ. Những người bắt nạt vợ cũ của anh đều bị dạy dỗ cho một trận. Mọi người không nhịn được mà liền bắt đầu bàn tán. Cái gì cũng nói, nhưng lúc sau thì ai ai cũng phải yên tĩnh trở lại. Nơi tốt đẹp nhất ở trên thế giới ở ngay trước mắt. Tất cả những thứ tốt đẹp rồi sẽ có một ngày trở nên tốt đẹp. Con người chỉ cần thay đổi thái độ để mà đánh giá một sự việc thì sẽ phát hiện sự việc đó sẽ có ngàn vạn hình dáng khác biệt. Và sự đẹp đẽ cũng bắt nguồn từ đó. Thời gian trôi sẽ luôn tạo nên thứ đẹp đẽ nhất trong muôn vàn cái đẹp. Thà hủy đi một tòa miếu, chứ đừng hủy đi một cuộc hôn nhân. Dần dần, những người tôi muốn xem nhất chính là hai vợ chồng có thể quay lại một lần nữa. Cảnh Liêm Uy thỉnh thoảng sẽ cười với họ, bộ dạng đó hoàn toàn mất đi sự lạnh lùng cao ngạo. Thậm chí trẻ nhỏ xung quanh còn chạy tới cười đùa với anh nữa. Mãi cho tới khi mọi người đã về nhà thì anh vẫn còn đứng ở đó chờ. Đối với những lời mời vào nhà ngồi một chút thì anh liền khách sáo, lịch sự nói lời cảm ơn. Hiện tại anh chỉ muốn chờ vợ của mình về nhà thôi. Anh muốn ôm cô, hôn cô, nói với cô rằng anh yêu cô tới nhường nào. Mãi tối muộn, Ân Thiên Thiên mới từ nhà Đào Ninh về nhà. Lúc ngồi xe của Đồng Khánh đi tới nhà đã là 10 giờ tối rồi. Đồng Khánh không vào nhà mà chỉ nhìn cô ở trong khu dân cư, xong thì rời đi, cũng không chạm mặt Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên đưa tay quấn lại khăn quàng cổ, hơi rụt đầu lại rồi lấy tay xoa xoa cái bụng ở trong tuyết. Ghế trúc ở ven đường vốn sạch sẽ, tuyết đọng ở trên đường bị dẫm lên ngổn ngang, nhưng như vậy mới là cuộc sống chứ. Bây giờ sức khỏe và tâm trạng của Đào Ninh cũng đã tốt hơn, nên cô cũng đã yên tâm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Ân Thiên Thiên thật muốn sống mãi một cuộc sống bình yên như bây giờ, từng bước in dấu chân trên con đường của chính mình, đôi mắt kiên định trước nay đều không có oán trách gì với cuộc sống này. Xa xa, Cảnh Liêm Uy đã nhìn thấy cô. Cô mặc áo khoác màu quả hạnh, vì mang thai nên cả người trông tròn vo, nhưng lại vô cùng đáng yêu. Đôi mắt long lanh giữa màn đêm, dường như muốn hút cả linh hồn của anh vào trong khoảnh khắc này. Khoảnh khắc chạm mặt nhau, Ân Thiên Thiên dừng bước, ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Cảnh Liêm Uy toàn thân đều tỏa ra hơi lạnh, nhưng mà trên khuôn mặt anh Tuấn lại là tràn đầy vui vẻ. Dáng người cao ráo đứng ở trong tuyết, làm cho mặt của Ân Thiên Thiên không nhìn được mà hơi đỏ lên. Cảnh Liêm Uy bước nhanh tới chỗ cô, nhìn anh thật lâu mà không có hành động gì. Ân Thiên Thiên ngẩng đầu lên, làm cho anh đột nhiên nhớ tới ngày mà cô đứng ở trên phố cầu hôn với mình. Cô cầm lấy tay anh, hỏi anh là có dám kết hôn với anh không? Thiên Thiên, Thiên Thiên, Thiên Thiên của anh. Việc anh cảm thấy may mắn nhất cho tới bây giờ chính là không mất đi cô. Anh ôm lấy cô vào lòng, dùng lồng ngực ấm áp của chính mình xua đi cái lạnh trên cơ thể của cô, ngửi lấy mùi hương trên tóc cô. Thật tốt, cô vẫn còn ở đây. Ân Thiên Thiên bị ôm vào trong lồng ngực quen thuộc mà gương mặt lại có hơi phiếm hồng, nhưng vẫn là không dãy ra. Một lúc lâu sau mới thả lỏng hoàn toàn, dựa vào trong người anh. Hai người cứ như vậy ôm nhau đứng ở trong tuyết một lúc lâu. Sau đó, Cảnh Liêm Uy buông cô ra, nhẹ nhàng cúi người hôn lên môi cô một cái. Gương mặt của Ân Thiên Thiên lập tức đỏ bừng, giống như xấu hổ vì bị đùa giỡn. Như thế này đúng là quá xinh đẹp, động lòng người rồi. Cảnh Liêm Uy lại hôn lên môi cô, hôn lên trán, lên mũi, khắp cả khuôn mặt của cô. Ý cười trên khóe miệng càng sâu hơn, đặc biệt là lúc thấy chiếc cổ cũng hơi hồng hồng, ở bên dưới khăn choàng thì càng không nỡ buông cô ra. Tiếng cười giữa trời tuyết vang lên, Ân Thiên Thiên thẹn quá hóa giận, lấy tay đánh mạnh cho anh một cái, còn giả bộ tức giận muốn bỏ đi, nhưng lại bị người phía sau ôm chặt lấy eo, còn nghe thấy anh thì thầm bên tai cô. Thiên Thiên, anh rất nhớ em. Đây không phải là lời tỏ tình êm tai nhất, nhưng giờ phút này cô cảm thấy câu nói này còn tốt hơn mấy lời tỏ tình khác, gấp trăm ngàn lần. Xấu hổ ban nãy tan thành mây khói, cứ như vậy ngoan ngoãn để anh âu yếm ôm ở trong ngực. Một lúc lâu sau vẫn là Thím Lưu, không nhịn được nữa, hàng xóm xung quanh rất nhiều người đang xem trò hay đấy. Thím Lưu vội vàng giả vờ chạy xuống dưới đổ rác, mới cố ý làm thức tỉnh hai cái người này. Có nhà mà không vào, lại cứ ở chỗ này phô trương tình cảm, đúng là hành hạ mấy người độc thân mà. Ân Thiên Thiên ngượng ngùng vùi đầu vào trong ngực của Cảnh Liêm Uy, anh cười lớn ôm cô vào trong nhà. Thiên Thiên, chúng ta về nhà thôi. Một câu làm cho lòng người đều mềm nhũn. Một tuần sau, Ân Thiên Thiên đang ở trong phòng khách thiết kế quảng cáo cho nhà họ Tề. Hai đề án nộp lên trước đó đều bị từ chối, làm cho tâm trạng của cô trở nên nôn nóng. Bút ở trong tay di chuyển cũng không ngừng. Bỗng nhiên, trên TV bắt đầu thông báo tin tức. Hôm nay Tòa án Nhân dân thành phố Tê đã đưa ra phán quyết cho Hướng Quang Hùng, người nắm quyền của Hướng Vĩ. Hành vi của anh ta thuộc về hành vi vi phạm pháp luật, cuối cùng bị phán 5 năm tù giam. Trên màn hình lập tức xuất hiện vẻ mặt xám như tro của Hướng Quang Hùng, còn Ngụy Chiêu Dung thì khóc lóc thảm thiết ở bên cạnh. Hướng Thực thì nhíu chặt lông mày, vẻ mặt đều là đau buồn, ngay cả Mộc Yên Nhiên cũng không nhìn được mà rơi nước mắt. Hướng Quang Hùng cuối cùng cũng đã bị phán án. Kỳ thật Ân Thiên Thiên biết từ đầu, vốn Cảnh Liêm Uy không muốn khiến cho nhà họ Hướng thành ra nông nỗi này. Ai bảo nhà họ Hướng lại không cẩn thận bị điều tra nhiều thông tin như vậy. Muốn không ngồi tù cũng khó, mà nhà họ Hướng phá sản cũng hoàn toàn hợp ý của Ân Thiên Thiên. Xin lỗi, cô cũng chẳng phải là người lương thiện gì. Đối với Hướng Thực, đối với Ân Nhạc Vi, cô càng không thể nương tay được. Cô chẳng việc gì phải tốt bụng cả. Tốt bụng để mà làm gì? Để mà đổi lấy vết thương chồng chất lên chính mình. Như vậy hóa ra cô tự hành hạ chính mình à? Ân Thiên Thiên đang định quay người tiếp tục công việc thì trong TV lại ném ra một quả bom. Đồng thời cũng vào hôm nay, Hướng Thực nhà họ Hướng muốn ly hôn với cô hai nhà họ Ân. Theo như tin tức thì cô hai Ân Nhạc Vi nhà họ Ân đã có thai được một tháng. Tuy lúc trước mới xảy thai, nhưng hạnh phúc niềm vui này lại đến với cô ta một lần nữa. Lúc này người chồng lại muốn ly hôn với cô, không biết là có uẩn khúc gì không. Có tin truyền ra là việc nhà họ Hướng phá sản có liên quan tới cô Ân Nhạc Vi. Chỉ là không biết là cô Ân đóng vai trò gì trong việc đó mà lại làm cho Hướng Thực không quan tâm tới cái thai mà lại muốn ly hôn với cô Ân ở thời điểm này. Đối với sự việc này, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin để kịp thời đưa tới các fan hâm mộ. Tin này đúng là hù dọa được Ân Thiên Thiên. Hướng Thực và Ân Nhạc Vi ly hôn, bây giờ nhà họ Ân chẳng phải là cái cánh tránh gió tốt nhất cho nhà họ Hướng hay sao? Hướng Thực buông tay đơn giản như vậy sao? Nhìn Hướng Thực nói những lời chính nghĩa trước ống kính mà Ân Thiên Thiên thấy buồn nôn. Từ hôm đó ở trong bệnh viện về sau, cô càng thêm chán ghét anh ta. Mắt cô vô tình liếc tới Ngụy Chiêu Dung và Mộc Yên Nhiên ở phía sau. Sắc mặt của Ân Thiên Thiên lập tức trở nên khó coi. Mộc Yên Nhiên, cô nhớ rất rõ ràng, chính là do người phụ nữ này mà cô gặp đủ loại mọi phiền phức, thậm chí lần sau còn lớn hơn lần trước, mà chuyện của Diêm Vương càng khiến cho cô nâng cao cảnh giác đối với người phụ nữ này. Cô ta quá là xảo quyệt, cô nhất định phải suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào để đối phó với cô ta. Tất cả những người muốn làm hại con của cô đều sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Chỉ cần cô có cơ hội thì nhất định sẽ nắm chắc lấy. Lời nói của Hướng Thực ở trên TV có phần mờ mịt, nhưng lại rõ ràng báo cáo cho mọi người biết sở dĩ anh ly hôn với Ân Nhạc Vi là bởi vì Ân Nhạc Vi là nhân tố quyết định đẩy nhà họ Hướng đi đến con đường phá sản. Bây giờ ba của anh đang ngồi tù, mẹ của anh như già thêm 10 tuổi trong một đêm. Không chỉ dừng lại như vậy, cô em gái ruột còn chết trong một vụ tai nạn xe cộ. Hướng Thực không nói Ân Nhạc Vi đã làm sai chuyện gì. Anh chỉ nói đến tình cảm của nhà họ Hướng từ sau khi Ân Nhạc Vi gả qua bên đó. Nhất thời lời đồn xấu mạng của cô hai nhà họ Ân không có tốt, không thể cưới được lập tức nổi lên tứ phía. Phụ nữ sợ nhất chính là những chuyện như vậy. Một khi liên quan đến danh dự thì đó là tổn thương không thể nào diễn tả bằng lời. Hơn nữa Hướng Thực vào lúc này chẳng thà chịu mang tiếng xấu, cũng không muốn ly hôn với Ân Nhạc Vi. Chuyện này đủ để chứng minh danh hiệu người phụ nữ xui xẻo của Ân Nhạc Vi, thậm chí có không ít lời đồn cho rằng không thể cưới người phụ nữ như vậy, như Ân Nhạc Vi được. Ai mà cưới cô về thì xui xẻo cả dòng họ. Tại nhà họ Ân, Lý Mẫn và Ân Bách Phú nhìn cái dáng vẻ đạo mạo trên TV của Hướng Thực thì tức giận đến nỗi đập bể mọi thứ trước mặt. Lý Mẫn càng làm quá hơn, bà ta chỉ thẳng vào TV mắng xối xả. Cái tên Hướng Thực không biết xấu hổ này, lúc đầu rõ ràng chính là nó cầu xin cưới con gái của tôi, bây giờ lại muốn ly hôn với con tôi. Tôi muốn nhìn xem, không có sự giúp đỡ của nhà họ Ân thì Hướng Thực nó dựa vào đâu để mà vực dậy nhà họ Hướng. Một người đàn ông vô dụng chỉ biết dựa vào phụ nữ như nó thì làm được cái thá gì. Tôi khinh, Tôi khinh. Tôi không tin có anh trai của Ân Nhạc Vi ở đây mà con bé còn không gả được cho người khác được. Ân Bách Phú cũng rất tức giận, nhưng ông ta lại bình tĩnh hơn Lý Mẫn rất nhiều. Ánh mắt ông ta sáng quắc nhìn Ân Nhạc Vi. Muốn Ân Thiên Vũ giúp đỡ để mà cho Ân Nhạc Vi gả vào nhà giàu một lần nữa sao? Mơ đi. Cả thành phố T đều biết Ân Thiên Tuấn yêu thương Ân Thiên Thiên đến cỡ nào. Nếu để cho anh biết được Ân Nhạc Vi suýt chút nữa đã hại chết Ân Thiên Thiên, thì anh không xé xác Ân Nhạc Vi ra đã là may mắn lắm rồi, chứ ở đó mà muốn anh giúp đỡ. Về điểm này thì Ân Bách Phú cũng không thiên vị Ân Nhạc Vi được. Nhưng mà như vậy thì sao? Bây giờ ông chỉ có mỗi cô con gái này, còn đứa kia đến bây giờ vẫn chưa biết sống chết ra sao. Huống chi Ân Nhạc Vi lại là đang có thai. Thậm chí bác sĩ cũng đã nói, lần trước sau khi Ân Nhạc Vi sảy thai, cô ta không chăm sóc tốt cho bản thân, nên sau này nói không chừng sẽ là không có con được. Vì vậy cho dù bọn họ biết không nên giữ lại đứa bé này, nhưng mà cũng hết cách. Từ đầu đến cuối Ân Nhạc Vi chỉ lo nhìn Hướng Thực ở trên TV. Cô ta giận đến mức vành mắt đỏ hoe. Ân Nhạc Vi mím môi nín khóc. Cô chưa từng nghĩ tới bản thân lại là phải ly hôn. Ly hôn ư? Lúc này cô có khác gì Ân Thiên Thiên đâu. Thậm chí còn không bằng Ân Thiên Thiên. Tuy Ân Thiên Thiên đã ly hôn, nhưng đứa bé ở trong bụng là cháu đích tôn của nhà họ Cảnh. Có ai mà không bảo vệ? Ngay cả Cảnh Điềm Uy cũng không phải là thường xuyên đến thăm đấy thôi. Nhưng mà cô thì có cái gì? Cô không có gì cả. Hướng Thực cũng không có để ý đến cô. Ngụy Chiêu Dung cũng sẽ mặc kệ cô. Toàn bộ nhà họ Hướng ngoảnh mặt với cô là bởi vì bọn họ đã tìm được chỗ dựa khác rồi. Chắc chắn là chỗ dựa này tốt hơn cô ta. Ân Nhạc Vi nhìn thấy Hướng Thực đứng ở phía sau Mộc Yên Nhiên. Cô tức giận đến nỗi cắn nát môi nhưng vẫn là sợ hãi đến run bần bật. Mộc Yên Nhiên, Mộc Yên Nhiên, người phụ nữ như ác quỷ kia. Ngay trong lúc người nhà họ Ân vẫn mải mê chửi rủa Hướng Thực, thì anh đột nhiên nói với truyền thông một câu như thế này. Hướng Thực, tôi ở đây tuyên bố, Hướng Vĩ của tôi trong vòng một tháng nữa sẽ vực dậy một lần nữa. Mà người giúp đỡ tôi không phải ai khác mà chính là cậu ba nhà họ Cảnh. Thật ra thì anh ấy và tôi là bạn thân nhiều năm rồi. Khi đó chẳng qua là vì không muốn ảnh hưởng đến tình bạn của chúng tôi cho nên không nói ra. Lời vừa nói ra, Ân Thiên Thiên đang ngồi trước TV sững sờ đến nỗi cây bút ở trong tay cũng rơi xuống đất. Cảnh Liêm Uy và Hướng Thực đã trở thành bạn bè từ lúc nào vậy? Có thể đừng khiến cho cô mắc ói như vậy có được không? Người biết được sự thật không nhìn được mà nhìn lên TV xem Hướng Thực hô hào khẩu hiệu, mượn hình tượng của cậu ba nhà họ Cảnh để mà trèo lên cao. Hướng Thực này đúng là can đảm thật đấy. Mà người không biết sự thật thì nhao nhao sốt sắng. Người nhà họ Cảnh trừ cậu cả ra thì những người khác đều là kiểu người khiêm tốn. Hơn nữa Cảnh Liêm Uy lúc kết hôn mới công bố thân phận của anh. Nếu nói anh có mấy người bạn thân phận thấp hơn thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng đằng này Hướng Thực lại chẳng phải hồi đầu Ân Thiên Thiên là bạn gái của Hướng Thực sao? Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân. Trong lúc nhất thời dư luận ở thành phố T lại sôi sùng sục, Ân Thiên Thiên giận dữ cầm điện thoại gọi ngay cho Cảnh Liêm Uy. Cô gào lên nói một câu: Cảnh Liêm Uy, anh bảo ngay với anh ta đừng có ăn nói mắc ói như thế có được không? Em ăn không có vô đi này. Vợ đã lên tiếng rồi thì Cảnh Liêm Uy nào có không dám nghe chứ. Bởi vì Hướng Thực đột nhiên nói như vậy cho nên là cả nhà họ Cảnh đều gọi điện thoại cho Cảnh Liêm Uy hỏi anh rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Thử Phó Lân và Cát Thành Phong sợ đến hồn vía bay lên mây, lập tức hành động, bắt buộc ở trong vòng một tuần này phải giải quyết dứt điểm cái tên Hướng Thực kia. Một con ruồi lớn cứ bay qua bay lại trước mắt như vậy, ai mà không bực tức cho được. Lời của Hướng Thực gây nên sóng to gió lớn ở thành phố T, nhưng mà anh hoàn toàn không có cảm thấy có vấn đề gì. Anh chính là cố ý nói ra mối quan hệ giữa anh và Cảnh Liêm Uy. Chỉ có như vậy thì vô số những ngày sau này khi đối mặt với Cảnh Liêm Uy, anh mới có thể mở miệng yêu cầu gì đó. Không phải hay sao? Nếu không có một ngày nào đó bị người ta bắt được thì anh còn không biết giải thích như thế nào. Anh chẳng qua cũng chỉ vì suy nghĩ cho Cảnh Liêm Uy mà thôi. Chỉ là anh không nghĩ tới sự săn sóc của anh đã khiến cho anh đi đến đường cùng. 14 tháng 2, lễ tình nhân của phương Tây. Sáng sớm Ân Thiên Thiên đã thấy tuyết rơi trắng xóa ở ngoài trời. Trong lòng cô cảm giác thấp thỏm không yên. Sau khi ăn sáng xong, Ân Thiên Thiên đứng dậy đi vào trong phòng sách làm việc tiếp tục. Quảng cáo của nhà họ Tề hình như là vẫn thiếu cảm giác gì đó, khiến cho cô không thể nộp bản thảo tiếp tục được. Cũng may nhà họ Tề cũng không hối lắm. Sau khi mà Ân Thiên Thiên mới phát thảo được bản vẽ, thì điện thoại của cô lại vang lên, là Cảnh Liêm Uy gọi tới. Vào những ngày như thế này, nhận được điện thoại của người nào đó cũng khiến cho Ân Thiên Thiên không khỏi lo lắng. Giọng nói của người đàn ông bên kia điện thoại rất nhẹ nhàng. Thiên Thiên, tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé. Ân Thiên Thiên cong khóe miệng, một câu nói rất đơn giản, nhưng cô lại cảm thấy ngọt ngào như được ăn kẹo vậy. Mấy ngày nay đột nhiên tình cảm của bọn họ phát triển vượt bậc, khiến cho Ân Thiên Thiên cảm thấy nếu anh nói tới chuyện tái hôn hoặc là ở lại bên cạnh đứa bé thì không chừng có thể là sẽ thành công. Ân Thiên Thiên nhẹ giọng đáp lại, bỗng nhiên cô cảm thấy thế giới của cô tràn ngập cầu vồng. Không phải tất cả mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng rất tốt hay sao? 7 giờ tối, Cảnh Liệp Uy xuất hiện trước cửa nhà Ân Thiên Thiên ở Nam Uyển. Lúc này cơ thể của Ân Thiên Thiên đã lộ bụng thấy rõ, bụng bầu có vẻ lớn đến dọa người. Cảnh Liệp Uy mặc áo bành tô màu đen trắng, dáng người cao ngất, đứng ở trước cửa nhà cô, cong môi cười. Tuy cơ thể của Ân Thiên Thiên đã to lên trông thấy, nhưng mà mỗi tháng Cảnh Liệp Uy vẫn là đặt may lễ phục cho cô. Phần lớn đều là thiết kế của Cảnh Thiên Ngọc. Quần áo Cảnh Thiên Ngọc thiết kế rất thích hợp, thậm chí có thể nói là rất xứng với cô. Lúc nào cũng có thể phô diễn những ưu điểm về dáng người của Ân Thiên Thiên. Chỉ là Cảnh Liệp Uy chưa bao giờ sơ sót bất cứ thứ gì liên quan đến Ân Thiên Thiên. Lễ phục đỏ rất đậm chất, phác họa ra đường cong hoàn mỹ trên cơ thể của Ân Thiên Thiên. Cái bụng tròn vo cũng theo đó mà lộ ra ngoài, nhưng lại khiến cho người ta cảm giác được nét đẹp của phụ nữ mang thai. Ân Thiên Thiên khoác lên người cái áo khoác giả da báo, cười tươi như công chúa của một đất nước nào đó. Cô không thích giết chóc, cũng không thích tổn thương đến những con vật nhỏ, cho nên là bên người chưa bao giờ có những đồ vật được làm từ động vật. Cho dù là biết áo da báo rất đẹp, cũng rất ấm, nhưng mà vẫn là không thường sử dụng. Cô vững tin rằng không có giết chóc thì sẽ không có giao dịch. Ân Thiên Thiên kéo cánh tay của Cảnh Liêm Uy dưới ánh mắt cười, trêu chọc thêm lưu. Cô khẽ cúi đầu đi theo anh, rời khỏi Tụy Đệ Uyển, sau đó ngồi trên chiếc xe Ferrari đỏ rực lần đầu tiên của Cảnh Liêm Uy lái tới đây. Màu xe và màu váy của cô cực kỳ là hợp gu. Một đường đi tới chỗ cao nhất của thành phố T. Cuối cùng Ân Thiên Thiên theo Cảnh Liêm Uy đi lên Nam Sơn, chỗ cao nhất của thành phố T, nơi đó có một nhà hàng trên không nổi tiếng cả nước. Tất cả mọi thứ ở đây hầu như là trong suốt. Người ở bên trên còn thưởng thức món ngon và nền âm nhạc du dương. Cũng có thể xuyên qua lớp kính trong suốt kia nhìn thấy cảnh đêm của thành phố T, hoặc có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao cùng với ánh trăng sáng ngời. Bầu trời đông thường là lớp sương mù mờ mờ nặng nề, hoặc là sáng rực rỡ như gương. Mùa đông cũng có thể nhìn thấy ánh sao, chỉ cần thời tiết tốt một chút là được. Mà trước lễ tình nhân mấy ngày, thời tiết xấu giống như là bị quét sạch trong đám bão tuyết kia rồi. Bầu trời tối nay đẹp không thể tả, bầu trời đêm trong suốt, lạnh lạnh, tràn ngập ánh sao. Cảnh Liệp Uy dẫn theo Ân Thiên Thiên xuất hiện ở nhà hàng, khiến cho không ít người có mặt ở đó chú ý. Nhất là bọn họ chú ý đến Ân Thiên Thiên. Dù là một phụ nữ đang mang thai, nhưng mà khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, thanh thuần ngọc nữ, đôi mắt long lanh đen trắng rõ ràng. Trên người Ân Thiên Thiên mặc lễ phục do Cảnh Liêm Uy thiết kế, bên cạnh lại còn có Cảnh Liêm Uy nổi danh nhất, nhà họ Cảnh đi cùng. Cái bụng nhô cao kia còn là báu vật của nhà họ Cảnh, vô cùng coi trọng. Quả thật lúc này Ân Thiên Thiên có thể nói là được cưng chiều cực hạn. Bọn họ vừa mới vào, đã có người dẫn bước bọn họ đi lên bậc thang, vị trí sát cửa sổ, tầm nhìn vô cùng tốt. Cảnh Liêm Uy khui một bình rượu vang, sau đó lắc ly rượu ở trong tay, nhìn Ân Thiên Thiên. Cô cũng nhịn không được, cũng mím môi hớp một ngụm rồi bỏ xuống. Rốt cuộc cũng là vì đang có thai nên không thể dám làm bừa. Cảnh Liêm Uy rất nhanh đã cho người đổi rượu vang thành nước trái cây cho cô. Bên tai là tiếng nhạc du dương, trước mặt là món ăn Pháp tinh xảo. Từ đầu đến cuối Ân Thiên Thiên vẫn là luôn mỉm cười. Sau một lúc lâu, Cảnh Liêm Uy bỏ đĩa ở trong tay xuống hỏi cô, Thiên Thiên, em có ước muốn gì không? Em muốn trở lại bên cạnh anh, muốn là người một nhà ở cạnh nhau. Em muốn bình an sinh con ra, nhìn nó lớn lên. Chỉ có hai ước muốn kia thôi, nhưng sao cô lại không nói ra lời, chỉ khẽ trả lời. Em cảm thấy như bây giờ rất tốt, em không có ước muốn gì cả, em thấy đủ rồi. Cô trả lời như vậy khiến cho Cảnh Liêm Uy không biết nên biểu đạt tâm trạng của chính mình như thế nào. Mừng rỡ hay là lo lắng, Cảnh Liêm Uy kiềm chế cảm xúc. Cười như không cười mà cũng không nói không rằng, chỉ giơ tay lên gọi người phục vụ đến, sau đó nói thầm với người đó vài câu. Người phục vụ quay người rời đi không lâu, tiếng nhạc ở trong nhà hàng bỗng nhiên dừng lại. Màn hình LCD khổng lồ đang chiếu những hình ảnh Ân Thiên Thiên tuyệt đẹp ban đầu đã được thay thế bằng đài truyền hình địa phương. Tất cả mọi người đều nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn. Trên TV đang phát một đoạn video mà nhân vật chính là Ân Thiên Thiên rất quen thuộc, đó chính là Hướng Thực gần đây đang nổi tiếng như cồn. Nghe nói sau khi tin anh ta là bạn thân của Cảnh Liêm Uy, đã có không ít người giúp đỡ anh ta, mà lúc này trên TV rõ ràng là cảnh tượng sau khi nhận được sự giúp đỡ của bọn họ, anh ta lại ăn chơi trác táng ở trong câu lạc bộ đêm. Anh ta nói, cuộc đời của tôi chuyện hối hận duy nhất chính là không cưới được Ân Thiên Thiên mà lại đi cưới em gái của cô ấy. Một câu nói khiến cho những người trong nhà hàng nhận ra, bọn họ đều nhìn sang. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại giơ cao ly rượu đỏ trong tay lên, nói với Ân Thiên Thiên rằng, trong cuộc đời của anh, chuyện may mắn duy nhất là lúc đó cưới được em, khiến cho người khác hối tiếc không kịp. Ân Thiên Thiên sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt hồi lâu mà không nói nên lời. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 50 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.